Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594. Đến A, Khoái Hoạt A31. Nàng là một cái dần dần trưởng thành người thương. Sẽ có chuyện xấu làm tẫn thời điểm, nhưng là sẽ có nhân từ nương tay bảo hộ khi yếu ớt. Mạc Tâm Liên, chúc mừng ngươi trở thành cao cấp ký chủ. Ngươi đạt được một lần đổi mới hệ thống quyền lợi, chủ thần tuyên bố của nàng nổi trội xuất sắc. Thành tích, hơn nữa cho nàng một cái lựa chọn. Nàng nói, không, ta rất hài lòng Linh Hào. Chỉ cần thăng cấp một chút hệ thống quyền hạn là được rồi, trở lại hệ thống không gian thời điểm. Linh Hào hệ thống đã bị thăng cấp xong. Nó khóc sướt mướt cảm tạ ký chủ không ghét bỏ. Tuy rằng ta là của ngươi ký chủ, nhưng đây là ở của ngươi nêu lên hạ mới bảo vệ vài lần mạng nhỏ, Mạc Tâm Liên nói xong nhức đầu. Còn nói, ta không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa nhân. Hơn nữa, trực tiếp đổi một cái rất lợi hại hệ thống. Không có bản thân một chút tạo ra một cái rất lợi hại hệ thống có cảm giác thành tựu đi. Ngoặc kép, ký chủ, Linh Hào không biết nên nói cái gì. Thân là hệ thống không phải là hiểu lắm ân tình loại này này nọ. Nhưng nó biết bản thân sau này hẳn là càng thêm vì ký chủ suy nghĩ. Bởi vì ký chủ cũng cứu bản thân mệnh, làm nhóm đầu tiên hệ thống, có rất nhiều không trọn vẹn, thăng cấp thuộc loại lãng phí tài nguyên, thường thường đều là trực tiếp tiêu hủy, chung quanh cảnh tượng không ngừng biến hóa. Mạc Tâm Liên cùng Linh Hào hệ thống lại hoàn thành vài cái vị diện nhiệm vụ. Bạch Liên Hoa khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ, trong lòng nàng nghi hoặc, chẳng lẽ này Mạc Tâm Liên liền trước đây bản thân sao? Nhìn qua giống như cũng không có rất phát dồ, thuộc loại bình thường nhân vật phản diện, lại là một cái vị diện. Mạc Tâm Liên giết chết nữ chính sau đem nữ chính đầu ký cấp thị uy soát thù hận giá trị. Nàng đứng ở lầu các trên ban công nhìn ra xa của nàng lãnh địa. Cấp dưới thủ vệ nhóm rất xa thủ, là một cái thành công nhân vật phản diện liền điểm ấy không tốt. Dù sao cũng phải thể nghiệm chỗ cao không thắng hàn cảm giác, Mạc Tâm Liên lầm bầm lầu bầu. Lại cười rộ lên, may mắn còn có ngươi có thể theo giúp ta trò chuyện. Làm cho ta có thể kiên trì đi xuống. Ký chủ, Linh Hào ở trong đầu lên tiếng trả lời. Lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Lại một cái tân vị diện. Mạc Tâm Liên mở mắt ra thời điểm là ở một mảnh tuyết trắng mờ mịt bên trong. Nàng thử hỏi hệ thống vị diện tin tức lại không được đến đáp án. Một bên tùng lâm truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Tùng trên cây tuyết lã chã rơi xuống. Có cái gì ở hướng bên này tới gần. Nàng đem tầm mắt đầu đi. Chuẩn bị nghênh đón nguy hiểm. Lại thấy một gã bạch y nam tử đi ra tùng lâm. Đạp tuyết mà đến. Muốn nói bộ dạng chẳng phải cái loại này kinh vì thiên nhân bộ dáng. Lại cho nàng một loại rất kỳ quái cảm giác rất quen thuộc. Hắn đi tư thế là lạ, nhìn kỹ mới biết được vấn đề ở đâu. Đúng là đồng thủ đồng chân. Hắn đi đến Mạc Tâm Liên trước mặt liền dừng lại. Thần sắc không chừng có chút hoảng loạn khẩn trương. Dè dặt cẩn trọng hoán một tiếng. Ký chủ, Mạc Tâm Liên kinh ngạc hảo một trận. Cười ha ha, ha ha ha. Linh Hào ngươi làm cái gì đâu? Không nghĩ tới ngươi còn có thể có thật thể. Linh Hào bị nàng chế nhạo càng thêm khẩn trương. Nói, là ngài phía trước cho ta thăng cấp tân công năng. Ta liền nghĩ thử xem C-Monster, Mạc Tâm Liên cố nén cười. Nâng tay chọn một chút của hắn cầm. Nói, ta nói như vậy tuấn tú tiểu tử thế nào có chút quen thuộc. Linh Hào có chút không thích ứng thật. Thề. Trên cằm xúc giác mang theo đầu ngón tay độ ấm, so thiết muốn ấm áp chút, hắn còn lại hiểu ra loại này xa lạ cảm giác, đột nhiên một đoàn tuyết nện ở của hắn trên người, khả tính có cái người một nhà, Mạc Tâm Liên phá lệ cao hứng. Làm nhân vật phản diện sẽ không có thể tin tưởng bất luận kẻ nào, cho nên nàng rất ít sẽ có thân tín, tận khả năng tự thân tự lực sẽ rất mệt, hết chương.